Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi tự nhiên nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 9 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước, chúng ta học đến bài số 151, có tựa đề Người đã phạm bất cộng trụ, xin tu lại có đắc được đạo quả hay không? Thì qua bài kinh này, thứ nhất đấy, chúng ta rút ra một điều, đó là luật nhân quả không chừa một ai, không ưu tiên cho ai cả, dù người đó là tại gia hay là xuất gia. Nghe? Cho nhân quả là công bằng với tất cả. Ai gieo nhân gì thì sẽ gặt cái quả tương ứng. Đó, để chúng ta thấy luật nhân quả rất là công bằng. Và chính vì thế chúng ta phải chịu trách nhiệm về chính hành vi của mình. Người đời vì không tin luật nhân quả, cứ nghĩ rằng mình làm gì thì làm, không ai biết, không sao. Wow. Nhưng mà nhân quả nó vẫn đang chi phối chúng ta. Đó. Khi chúng ta gieo nhân thì lập tức cái quả nó sẽ kéo đến. Đó, cho nên chúng ta học Phật phải ý thức được cái điều này. Mà chính tín nhân quả là chính tín trong Phật giáo đó. Chúng ta mê tín hay tà tín là chúng ta không tin nhân quả. Còn tin nhân quả là chính tín. Wow. Chúng ta không thể gọi là tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia, là nhân quả nó theo ý của mình đâu. Nhân quả nó có đường đi của nó. Chúng ta muốn trồng một cái cây na mà vừa mới gieo hạt hôm qua, mấy ngày sau đòi có quả na thì cũng không được. Ai chẳng muốn như thế, được ăn quả thật nhanh. Nhưng mà từ cái hạt na nó mọc thành cây na rồi ra được quả na, nó phải có 5 tháng. Chứ không phải như ý muốn của chúng ta, chủ quan mà được. Đó, cho nên người đệ tử Phật, học Phật là phải thấu cái chỗ này. Muốn ra quả thì phải gieo đúng nhân và tạo đúng duyên mới ra đúng quả. Thế còn trái nhân, trái duyên không ra được cái quả đấy. Đại chúng hiểu không nào? Đó, cũng giống như Thầy nói, chúng ta muốn được cái quả giàu có của tài sản thì ta phải gieo đúng nhân. Muốn có tài sản thì Phật dạy phải biết bố thí, nghe không? Và trừ bỏ cái việc trộm cắp. Trộm cắp là cái nhân không có tài sản. Bố thí là cái nhân để có tài sản. Đó. Thế đấy là phải gieo đúng nhân thì nó sẽ ra đúng quả. Thầy lấy ví dụ, mình muốn có lúa ăn mà mình lại lấy sỏi mình đi gieo, mang thúng sỏi đi gieo, thì chúng ta có lúa ăn không? Làm gì có, sỏi nó không phải là nhân để ra cây lúa. Và không phải nhân. Đó. Sỏi không phải là nhân, chính nhân để tạo ra cây lúa. Cũng mang hạt sỏi rất đẹp long lanh đi để gieo xuống ruộng. Nhưng mà rồi nó có ra được cây lúa đâu? Vì sỏi không phải là nhân mọc ra cây lúa được. Đấy. Thế nhưng bây giờ chúng ta có hạt lúa mà ta lại đem lên trên cái chảo nóng mà ta gieo hạt lúa vào đấy thì có mọc lên cây lúa được không? Đó, đây có đúng nhân rồi đấy, nhưng mà lại không đúng duyên. Cái duyên ấy không phải duyên để tạo ra cây lúa được. Cái chảo nó đang nóng thế này mà gieo thóc vào đấy, thóc mầm vào đấy không thể lấy cái lúa được. Đó, thế để đại chúng phải thấy là nhân và quả nó cũng phải đúng, nghe? Đúng nhân, đúng duyên thì mới ra đúng quả. Thế còn khác nhân, trái duyên không ra được quả. Thầy lấy ví dụ, Một số Phật tử trước đây tu niệm Phật thế, bắt cháu mình coi như không đi học nữa, ở nhà ngồi niệm Phật, mới lấy giấy ra, lấy bút ra, đưa vở cho, bắt cháu là suốt ngày chép Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩ rằng như thế là đến lúc cháu đi thi là Phật độ cho sẽ độ, sẽ làm được bài. Thế nhưng mà cái nhân mà đọc Nam Mô A Di Phật nó không phải là cái nhân để sau này làm toán được, không phải cái nhân để sau này mà làm lý hóa được. Cho nên cháu đi thi cháu bị trượt nên đây là kêu với thầy. Và sau cho con cho cháu suốt ngày chép A Di Đà Phật, cho cả tiền để chép A Di Đà Phật. Mà sau đến lúc đi thi cháu lại không đỗ thầy ạ. À. Thầy bảo mình gieo cái nhân sai rồi. Nó muốn làm toán được, nó muốn thi môn toán được thì nó phải học toán. Muốn thi môn lý được, nó phải học lý. Đây là cái nhân chứ. Nó phải đúng chính nhân. Không phải nhân thì không được. Đó cho nên chúng ta nhớ nhé, cho người đệ tử học Phật thì cũng phải tìm hiểu nhân quả thật kỹ càng để chúng ta biết gieo đúng nhân, tạo đúng duyên, chúng ta sẽ được đúng quả. Nghe không? Và nhân quả là công bằng. Nó là một cái quy luật tự nhiên như vậy. Không phải ai làm ra nó, không phải Đức Phật làm ra nó, không phải vị thánh thần nào làm ra nó cả, mà nó vốn là như vậy. Có nhân thì sẽ ra quả. Và nhân như thế nào, duyên thế nào ra cái quả như thế. Đó, thì qua cái bài này để chúng ta thấy về nhân quả rõ ràng. Cái nhân từ phàm phu đến thành Phật cũng phải tu cái nhân gì mới trở thành Phật, mới thành Thánh. Chứ không phải tự nhiên. Chứ không phải ta một đường ta đi ăn chơi hoang đàng thì ta lại bảo rồi tôi cũng thành Phật. Vâng, cái nhân ăn chơi hoang đàng, cái nhân ấy không thành Phật được. Đó. Mà sau này ta phải đổi cái nhân khác. Phải là cái nhân tu tâm từ bi trí tuệ. Nó mới là cái nhân để sau này thành Phật. Chứ còn cái nhân buông thả, cái nhân lười biếng, làm sao thành Phật được? Làm sao thành Thánh được? Cái là không cả thành người luôn đấy. Nghe không? Cái nhân ấy không thành người. Thế cho nên là quý Thầy rất mong các Phật tử học Phật thì chúng ta không mê tín. Mê tín nghĩa là tin Phật là Phật sẽ phù trì cho mình hết. Mình muốn sống thế nào cũng được, miễn là theo Phật thôi, quy Phật là được rồi, Phật độ cho hết. Cái đó không đúng. Quý Phật tử rõ chưa nào? Đức Phật ra đời là cũng dạy chúng ta nhân quả. Gieo cái nhân gì, tu như thế nào để mà thành Thánh, thành Phật. Tu như thế nào để được phước báo, bớt đau khổ. Nghe không? Tu như thế nào để được làm người trở lại. Tu như thế nào để được sinh thiên. Đức Phật dạy rõ trong từng bộ kinh, từng bài kinh. Đó. Thì chúng ta học Phật là phải minh bạch chỗ này, sáng tỏ chỗ này. Chứ không phải ta học Phật rồi ta lấy cái mê tín mà là rất nguy hiểm. Cho nên có nhiều người đi theo Phật nhưng mà mê tín. Cho nên sau này khi mà không đạt được cái kết quả thì lại không tin Phật nữa. Nghĩ là Phật không độ trì cho con. Con chăm đi chùa thế sao Phật không hộ trì cho con? Nghe không? Chăm đi chùa nhưng không học Pháp, không ứng dụng Pháp, không gieo đúng nhân, không tạo đúng duyên thì không được kết quả như vậy. Giống như trước Thầy nói đấy, Phật tử miền Bắc mình trước đây đi chùa, phải không? Mang lại chuối xanh lên cúng Phật, đẹp lắm. Cúng xong rồi thì lại bê về. Đấy, thế thì đâu có phải là bố thí đâu. Thì cái nhân như thế làm sao mà có của, làm sao mà sau này giàu có được. Mình không gieo đúng cái nhân để giàu có. Còn mình biết thành tâm, thời Đức Phật đấy, bà già nghèo, bà chỉ có một bò gạo, bà đi mót được, bà đến bà cúng vào Tam Bảo, mà sau nhiều kiếp sau, bà sinh ra bà giàu có. Và vợ chồng ông ăn mày chỉ bố thí một cái khố cho một vị tôn giả thôi, mà ngay hiện đời được phước báo, đầy đủ tài sản ngay. Thế nên là người ta gieo đúng nhân rồi. Thế còn mình đến cầu Phật, mỏi miệng xin cho con được vào của ăn của để lộc rơi lộc vãi gì đó, thế nhưng mà mang cái gì đến Phật xong lại bê về hết, ông không cúng Phật cái gì cả. Thế nên mình không gieo đúng nhân. Đó, thì qua cái bài số 151 để chúng ta thấy rõ nhân quả rất công bằng, không có ưu ái riêng ai cả, nó không thiên vị với ai, không có dùng tình cảm để mua chuộc được nó. Nghe không? Nhân quả là như vậy đấy. Chúng ta phải học để làm sao hiểu rõ nhân, biết duyên, để sau này chúng ta tạo ra cái quả như ý của mình mong muốn. Đó. rõ ràng. Thế còn kể cả cái người người ta không có tin nhân quả, nhưng người ta gieo đúng nhân, tạo đúng duyên thì nó vẫn ra quả cơ mà. Đấy, cái nhân quả nó không phải do cái lòng tin của mình, không phải do cái nguyện cầu mong muốn riêng của mình mà được. Chúng ta phải nhớ như thế nhé. Không phải do cái chủ quan của mình mà được, mà chúng ta phải tạo, gieo đúng nhân, tạo đúng duyên thì mới được cái quả như ý nguyện của mình. Thế thì cái bài này, nhân quả đối với việc tu hành của chúng ta cũng thế. Từ địa vị phàm phu đến quả vị Phật là hoàn toàn dựa trên nhân quả. Thưa đại chúng, không có cái gì khác cả. Gieo nhân gì? Chúng ta tu giới, Đức Phật đưa giới ra cho chúng ta tu. Phật tử tại gia tu năm giới để được năm cái phúc báu. Và năm phúc báu này tức là tái sinh làm người được năm phúc báu. Wow. Cái nhân không sát sinh, mình gieo nhân từ tâm không sát sinh, mình được phúc báu, sức khỏe và tuổi thọ. Mình gieo cái nhân không trộm cắp, mình lại biết bố thí, biết cúng dường làm phước. Mình được cái phúc báu là giàu có tài sản, sinh ra vào gia đình giàu có. Mình gieo cái nhân mình không tà dâm, mình sống và vợ chồng trinh thuận với nhau, chung thủy với nhau. Wow. Mình sẽ được cái phúc báo thân thể đẹp đẽ đoan trang, gia đình êm ấm hạnh phúc. Đấy, mình gieo cái nhân không dối trá lừa lọc mọi người, mình lại nói lời chân thật, mình nói lời tốt đẹp, mình sẽ được phúc báo mọi người yêu quý tín nhiệm mình. Nào, mình sẽ có danh vị vì người ta tin kính tín nhiệm mình. Mình gieo cái nhân không nghiện ngập, không rượu chè bê tha cờ bạc, vào mình sống lành mạnh rèn luyện, mình được cái phúc báo là gì? Được trí tuệ sáng suốt, thông minh trí tuệ. Và như vậy một con người mà đủ năm cái phúc báo này thì rất là hạnh phúc đấy. Nếu người ở đời trần gian như thế là hạnh phúc rồi đấy. Người ta gọi là ngũ phúc đó. Phải không? Mình cầu ngũ phúc lâm môn thì phải gieo đúng cái nhân này thì ngũ phúc nó tự chạy vào nhà mình. Nghe không? Thế còn không gieo đúng nhân thì không được. Thế rồi chư tăng đi xuất gia để gieo cái nhân hiền thánh thì cũng phải thực tập từ giới luật, phải tu hành từ giới luật mà lên. Và sư bác Sa Di thụ 10 giới, phải thực tập 10 giới. Sư ông Đại Đức Tỳ Kheo đó phải giữ gìn 250 giới. Tỳ Kheo Ni phải giữ 348 giới. Và đấy là cái nhân mà để đạt được giải thoát. Cho nên giới luật của Phật gọi là biệt giải thoát nữa. Cái giới Ba La Đề Mộc Xoa này này gọi là biệt giải thoát, là giữ cái giới nào sẽ được giải thoát ở cái đó, không bị trói buộc ở cái đó. Giữ giới nào là mình được tự do ở cái đó. Đấy. Thì đấy là cái nhân, gieo đúng nhân như thế sẽ được cái quả giải thoát. Vậy thì nếu mà người nào tu hành, dù là cư sĩ tại gia hay xuất gia, mà không thực tập giới luật, không giữ gìn giới luật, thì chúng ta sẽ không được cái kết quả như ý muốn, như nguyện. Cho nên cái bài kinh này nói là cái người mà phạm tội bất cộng trụ, tức là tội rất nặng, gọi là ba la di, tội ba la di không ở chung, thì người này gieo cái nhân ấy thì trong đời này không chứng được thánh quả. Thế thôi, không đạt được thánh quả. Đấy, nó là do cái nhân như thế. Và giống như cái hạt lúa mà mình bẻ gãy cái mầm của nó rồi, nó không thể mọc cây lúa được. Đấy là nhân và đấy là quả. Đấy là nhân và quả. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng đối với việc tu chỉ giới luật của Phật. Nhé. Nhân quả nó rất rõ ràng đó. Hôm nay chúng ta sang bài 152. Bài này có tựa đề Cư sĩ phá giới và sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao? Ở đây ông vua Milanda, ông muốn đặt vấn đề là cái bài hôm trước, bài 151 thì nói là một vị tu sĩ mà phá giới thì có chứng được đạo quả hay không? Còn bây giờ nó hỏi là cư sĩ, tức là Phật tử tại gia đó, với tu sĩ, sa môn, tức là tu sĩ xuất gia, hai người mà phạm giới, phá giới thì tội lỗi nó nặng nhẹ thế nào? Bên nào nặng, bên nào nhẹ? Và bây giờ ví dụ cùng phạm vào một cái tội, đấy, Ví dụ cùng phạm cái tội như là sát sinh chẳng hạn, nghe không? Phật tử tại gia cũng phạm, mà tu sĩ cũng phạm. Thì chúng ta suy nghĩ xem tội ai nặng hơn ai, nghe không? Nó như thế nào? Đấy, ông Vua Bi La Đà là ông đặt ra cái vấn đề này. Nên đại chúng thấy là ông này ông có ham học hỏi không? Rất tham, rất muốn tìm hiểu xem nó thế nào. Ừ. Thế thì thưa đại chúng, cư sĩ tại gia chúng ta chỉ có 5 giới như vừa nãy Thầy nói đó. Còn tu sĩ, các Thầy Tỳ Kheo Tăng thì 250 giới phải giữ gìn. Và chỗ này ta cũng phân biệt luôn. Có thể bài kinh này thì các Thầy dịch, các Thầy chưa nói nó phân tích kỹ, nhưng mà hai cái chữ phạm giới và phá giới nó có khác nhau đấy. Cái chữ phạm á, tức là có thể là vô tình mà phạm, nghe không? Hoặc là không kìm chế được, bị dụ dỗ, không làm chủ được mà phải phạm. Đấy là cái nghĩa chữ phạm. Thế còn phá là biết rõ anh thôi, phá đi anh thôi, nghe không? Tôi biết, tôi rõ, tôi chủ ý, tôi phá. Thì cái đấy là nghĩa chữ phá. Trong hai cái này nó nặng hơn, phải không? Đó. Giống như mình đi đường mà tôi vô ý tôi phạm luật, thế nhưng còn đây tôi cố ý tôi đi trái đường, đấy là phá luật đấy. Đấy. Thế cho nên bài này thì không chiết từ cái nghĩa chữ phạm chữ phá, nhưng mà Thầy muốn phân tích để các Phật tử thấy hai cái nghĩa chữ phạm chữ phá nó có khác nhau đấy chứ không phải không đâu. Nha. Cái chữ phạm là cái nghĩa của chữ phạm nó vẫn nhẹ hơn. Có khi là vô tình không biết mà tôi phạm vào. Đấy. Thứ hai nữa là tôi cũng không phải là muốn nhưng mà không cưỡng lại được, không kiềm chế nổi, không đủ cái năng lực để mà giữ cho nên tôi phạm. Đấy. Phạm rồi tôi lo sợ. Đấy. Thế còn cái mà phá tức là gì? Tôi chủ ý tôi phá. Tôi biết hẳn hoi, không, tôi phải phá, phá cho tan tành đi. Đấy là phá đấy, nghe không? Thế thì bài này, ông vua Mi Lan Đà, ông hỏi xem nào, cái chuyện giữa một vị cư sĩ và một vị tu sĩ mà phá giới, phạm giới thì ai tội nặng hơn ai, nặng nhẹ thế nào? Kính thưa đại chúng, thì theo cái thông thường ở thế gian chúng ta, cái người mà không biết ấy, phải không? Mà người ta phạm hay người ta phá thì thường chúng ta xử nhẹ hơn, đúng không? Thế còn cái người biết rồi ấy, mà cố ý cố tình thì chúng ta xử thường nặng hơn. Mấy anh mà làm luật này, nắm lấy luật trong tay rồi, biết luật rồi mà phạm luật thì thường là pháp luật cũng xử nặng hơn đó. Cho nên cán bộ, phải không? Hay là những vị mà gương mẫu đảng viên chẳng hạn, mà phạm tội là đáng nhất phải xử nặng. Thế còn dân mình ấy, thì tôi không biết, tôi phạm thì có những cái là gọi là tình tiết giảm nhẹ. Đấy là thông thường ở thế gian chúng ta là như vậy. Và đấy cũng là theo đúng nhân quả đấy. Thế còn cái bài này chúng ta xem là câu chuyện nó thế nào, nó có giống như thế không? Giữa một người cư sĩ phạm giới, phá giới và một vị tu sĩ mà phạm giới, phá giới thì nó thế nào? Nghe không? Chúng ta vào câu chuyện của hai cái vị thức giả này. Ông vua Mi Lan Đà, ông mới hỏi, thưa Đại Đức, tu hành mà phá giới tất là tội nặng rồi, phải không Đại Đức? Na Tiên đáp, đúng vậy. Ông lại hỏi, một người cư sĩ phá giới và một vị sa môn phá giới, ai tội nặng hơn ai? Na Tiên mới nói, Đại Vương thử phát biểu ý kiến của mình xem sao. Na Tiên không trả lời ngay mà hỏi lại ông ấy. Ngài phát biểu quan điểm của Ngài xem thế nào. Thì ông vua ông trả lời này, vâng, theo trẫm ấy, cả hai cùng phá giới thì ắt sa môn sẽ tội phải nặng hơn. Đấy là ông suy nghĩ rất như giống chúng ta. Hai người cùng phạm giới thì chắc là ông thầy tu sĩ phải nặng hơn chứ. Phải không? Chúng ta cũng nghĩ thế mà. Thì Na Tiên hỏi, tại sao thế? Ông mới nói, vì vị sa môn ăn cơm của đàn na thí chủ, sàng tọa y áo, thuốc men đều là của thập phương. Sa môn còn phải giữ gìn phẩm hạnh để làm gương, để dạy dỗ thiện tín môn đồ. Chỉ chừng ấy thôi, chấm đã xác định là sa môn phải mang tội nặng tối thiểu là phải gấp đôi so với cư sĩ tại gia. Đấy, ông tính gì thì tính phải gấp đôi. Ông gọi là tối thiểu là gấp đôi. À, nên tối thiểu không thể phải gấp 3, gấp 7 lần, trăm lần. Nghe, ông tốt rồi. Các thầy tu sĩ xuất gia thì ăn cơm cũng của thí chủ ủng hộ cho, áo mặc y áo cũng do thí chủ ủng hộ cho, thuốc men mọi cái là thí chủ cung cấp cho. Thế rồi bổn phận của các thầy là còn phải dạy dỗ làm gương cho Phật tử cơ. Thế mà bây giờ lại không chịu làm gương mà lại phạm, lại phá nữa. Thì ắt là tội phải nặng, không biết nặng bao nhiêu, tôi tính tối thiểu là phải nặng gấp đôi. Nghe không? Ông cân đo đong đếm tính tối thiểu nặng gấp đôi. Ông vua này cũng hay thật đấy, tính không hay đấy. Thế Na Tiên nói thế nào? Thưa Đại Vương, lời của Đại Vương chỉ đúng một nửa thôi và cũng sai một nửa. Đúng một nửa, sai một nửa. Một nửa đúng là phá giới phải mang tội. Một nửa sai là do Đại Vương không biết rõ những phước báu của phẩm mạo sa môn. Na Tiên nói rằng Đại Vương nói thế là đúng một nửa và cũng sai một nửa. Đúng một nửa đó là phá giới đúng là có tội rồi. Tại gia hay xuất gia phá giới, phạm giới cũng đều có tội đấy và có báo đấy, có tội và có báo. Thế nhưng mà còn một nửa sai là do Đại Vương chưa hiểu được cái giá trị, cái phẩm mạo, cái hình tướng của người xuất gia, của vị sa môn, nó có khác. Đấy thì chúng ta xem nhân quả trong chỗ này nó thế nào. Thì ông vua bảo xin Đại Đức giảng cho tôi nghe, cho chấm hiểu. Thì Na Tiên nói, vâng, thưa Đại Vương, người cư sĩ phá giới thì mang tội, nhưng mang tội ấy chỉ hại cho mình và cũng không làm được lợi ích cho ai. Người cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta khi phạm giới này, phá giới này thì đương nhiên là có tội và có báo, có quả báo. Nhưng mà cái đấy là tội mình chịu rồi, quả báo mình chịu rồi. Nhưng mà bên cạnh đấy, mình không làm được lợi ích gì cho ai mấy. Đã. Thế còn một vị sa môn nếu họ phá giới thì tuy có hại mình nhưng còn giúp ích cho rất nhiều người khác. Đại Vương có biết thế không? Ở chỗ này, Na Tiên muốn nói đến cái vị sa môn, vị tu sĩ khi phạm giới hoặc khi họ phá giới nhưng sau đó họ ăn năn, hối cải, thành tâm sám hối, như pháp sám hối, tha thiết sám hối và xin được tiếp tục tu tập, tiếp tục ở trong tăng đoàn để tu tập nhé. Chứ không phải cái vị mà ở chỗ này mình phải phân biệt rõ, không phải cái vị phá giới không sám hối, không ăn năn, không học giới trở lại. Vì cái người mà phá giới như thế, nhất là phá vào trọng giới rồi, thì là không còn phẩm chất của tăng nữa đâu, nếu anh không thành tâm sám hối. Đó, Thầy nói ví dụ cái trọng giới ba la di như bài hôm trước Thầy nói đó, nếu phạm rồi đúng là mất phẩm chất của tăng đó. Thế nhưng mà Phật còn cho phép nếu người đó tha thiết sám hối, chân thành sám hối và tiếp tục được ở làm tăng, sám hối như pháp, chấp nhận thực hành học giới với tâm tha thiết chí thành thì người đó vẫn tiếp tục được làm tăng và cái tội ấy sám hối nó được thanh tịnh trở lại. Thế như Thầy nói, tội được thanh tịnh nhưng mà còn nghiệp thì nó còn. Cho nên cái người ấy sám hối thì tội được trừ nhưng nghiệp chưa trừ, nghiệp phải tu tập để chuyển hóa cái nghiệp báo. Đại chúng rõ không? Cho nên các cụ nói tội nghiệp là rất đúng đấy. Tội sẽ sinh ra cái nghiệp, nghiệp nặng. Cho nên là tội có thể trừ, anh sám hối là tội đó, đó sạch, được thanh tịnh trở lại. Nhưng còn nghiệp báo chưa xong, nó sẽ đeo đuổi mình. Cho nên mình phải tu để chuyển hóa cái nghiệp báo ấy. Đó. Thế thì chỗ này nói là nói đến cái vị sa môn mà phá giới nhưng sau đó họ phải sám hối. Chứ không phải cái ông xa phá giới hôm nay phá xong mai lại phá tiếp. Wow. Thì cái ông này không có tác dụng gì đâu. Đó. Thế còn nếu người cư sĩ tại gia phá giới thì họ mang tội, đúng rồi, họ chịu báo, đúng rồi. Và thầy tu vì sa môn phá giới thì họ cũng là có tội và họ cũng chịu cái nghiệp báo. Và nhưng bên cạnh đó, họ nếu quyết chí tu thì họ vẫn còn làm lợi ích được cho rất nhiều người. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái thầy tu mà lỡ phạm giới rồi, lỡ phạm giới, lỡ phá giới rồi mà bây giờ vẫn tiếp tục tu thì người ấy làm lợi ích được cho những ai như thế nào. Ông vua mới lắc đầu, đại đức nói thế nào chứ, phá giới mà còn lợi ích cho người khác ư? Quả thật chấm nghe chưa lọt lỗ tai, phải nói là chối tai, nhức tai nữa là khác, đúng không? Ông cũng giống chúng ta mà nghe thế và người đã phá giới rồi mà lại còn làm lợi ích thì nghe nó không lọt được lỗ tai mà còn chối tai, mà còn đau tai nữa. Mà chúng ta cũng nghĩ thế. Nhưng mà chúng ta xem Na Tiên sẽ dẫn giải thế nào. Thưa Đại Vương, rồi Đại Vương sẽ thuận tai ngay khi nghe đến những đức tính của phẩm mạo Sa Môn dù là y đã phá giới. Na Tiên sẽ dẫn giải. Thưa Đại Vương, một Sa Môn phá giới nhưng y còn ở trong phẩm mạo Sa Môn. Nghe không? Đã phá giới, đã phạm giới rồi nhưng vẫn còn ở trong tăng, vẫn ở trong phẩm mạo của vị xuất gia, vị sa môn. Y vẫn còn đức tin với Tam Bảo, y có pháp học, tiếng nói của y có giá trị trong tăng thì chúng ta không nên xem thường. Vì sao? Vì y được bảo trợ, được nâng đỡ bởi 10 đức tính sau đây. Đấy, cho nên một vị sư nếu lỡ phạm giới hoặc đã phá giới nhưng sau đó như pháp sám hối và quyết chí tu hành ở lại trong tăng để làm tăng thì vẫn còn làm lợi ích được rất nhiều. Đây chúng ta xem 10 cái tính này của phẩm mạo. Phẩm mạo tức là trong hình tướng của vị tu sĩ đó, nó có những cái phẩm chất, nó có những cái công đức thế này. Thứ nhất là y biết cung kính Phật, tức là cái vị tu sĩ đó phá giới. Thứ hai là y biết cung kính pháp. Thứ ba là y biết cung kính tăng. Đấy. Cái vị thầy tu mà phá giới rồi, phạm giới rồi, sau đó ăn năn sám hối, thực hành học giới trở lại làm tăng thì người này vẫn còn được cái đức cung kính Phật pháp tăng. Và vẫn cung kính Phật pháp tăng, cung kính Tam Bảo. Thứ tư, y biết cung kính các bậc phạm hạnh. Bây giờ cái người đấy vì biết mình yếu kém, mình lỡ lầm, mình phá giới, mình phạm giới. Bây giờ nhìn thấy các vị phạm hạnh, họ được thanh tịnh thì tự nhiên mình sinh tâm kính trọng mà cũng sinh ra được cái phước báu cho mình. Thứ năm, y biết dạy kinh và chú giải. Cái người này được dạy dỗ, được rèn luyện cho nên cũng có thể giảng dạy và biết chú giải, giải thích kinh điển được. Thứ sáu, y có học pháp, nghe pháp. Cái người này ở trong tăng chúng được giáo dục, được dạy dỗ, vẫn được nghe pháp, được học pháp. Thứ bảy, dẫu đã phá giới nhưng khi đi đâu y cũng lo giữ gìn tư cách phẩm hạnh, biết thu thúc thân khẩu, không để cho bất cứ ai cười chê tư cách của mình nữa. Tức là cái người này người ta hổ thẹn rồi, người ta ăn năn rồi, bây giờ đi ra ngoài ta vẫn giữ gìn phẩm hạnh của người tu hành, nghe không? Họ vẫn biết mình là người tu và giữ gìn cẩn trọng. Thứ tám, y có khả năng hướng dẫn và lãnh đạo đồ chúng. Có những vị họ rất tài giỏi, nghe không? Chứ không phải không, tuy họ phạm giới nhưng họ rất giỏi, rất tài, có thể làm được rất nhiều việc vào ở trong tăng đó, thì cái này cũng là một cái giá trị. Thứ chín, hoàn cảnh nào y cũng giữ được phẩm mạo sa môn tăng tướng, còn là kẻ dìu dắt hướng dẫn nâng đỡ các hàng hậu học nữa, nghe không? Những cái người có thể họ phá giới phạm giới nhưng còn rất nhiều cái phẩm chất tốt của họ nữa, họ vẫn có thể dìu dắt được những người hậu học tu sau. Thứ mười, dẫu phá giới nhưng y làm ở chỗ khuất lấp, không cho ai biết. Có thể là cái người này phá giới và lén lút ở chỗ nào đó làm việc phá giới. Cho nên cũng không phải là làm giữa công khai đại chúng. Đúng là người đã phá giới thì ít khi mà họ dám làm công khai giữa đại chúng lắm. Tức là họ vẫn còn gì đó, vẫn còn có một cái hổ thẹn. Cho nên là những cái này là 10 cái mà nó vẫn nâng đỡ cho cái vị phá giới, phạm giới này được những cái giá trị nhất định, vẫn lợi ích cho chúng sinh. Tâu Đại Vương, chính nhờ 10 đức tính ấy mà Sa Môn phạm giới vẫn tốt hơn cư sĩ phạm giới nhiều. Sa Môn phá giới hội đủ 10 đức tính trên, y sẽ còn mang đến lợi lạc rất nhiều cho thiện nam tín nữ. Nói rõ hơn, Sa Môn phạm giới cũng làm cho thành tựu quả bố thí cúng dường của Đàn Na thí chủ, tất thảy có 10 trường hợp lợi ích. Na Tiên mới nói là cái vị thầy tu nếu họ phạm giới, phải không? Và họ lại đã được sám hối như pháp và họ quyết chí họ tu hành thì họ vẫn làm lợi ích được cho rất nhiều chúng sinh. Đấy, đại chúng hiểu không nào? Ở đây các quý Phật tử phải phân biệt rất rõ là cái vị tu sĩ phạm giới phá giới mà không sám hối nhé, không sám hối mà tiếp tục buông lung tái phạm nó khác. Còn cái người này ta phạm cái giới này rồi xong người ta ăn năn sám hối như pháp rồi thực hành pháp hành như pháp nữa thì người ấy vẫn làm lợi ích cho chúng sinh. Đại chúng hiểu không? Chứ còn không phải bây giờ là phạm giới xong hôm nay phạm ngày mai vẫn buông tuồng, không có ai sám hối, ai không ăn năn sửa đổi gì cả. Cái người ấy là không còn phẩm chất của vị tu sĩ nữa. Na Tiên nói tiếp, có 10 cái trường hợp lợi ích. Thứ nhất là do phẩm mạo tăng tướng bên ngoài trong sạch, vô tội nên sẽ phát sinh tâm trong sạch cho thí chủ. Cái sư thầy này, cái vị tu sĩ này, trước đó họ phạm giới, họ ăn năn sám hối như pháp. Và trong cái hình tướng của người tu sĩ thì cái hình tướng người tu sĩ nó vẫn làm cho thí chủ phát sinh được lòng tin trong sạch, nghe không? Và làm cho thí chủ vẫn được lợi ích đấy. Cho nên Thầy vẫn nói là ở trên thế gian này mà vắng bóng của các vị sư thì thế gian này thật là thiệt thòi. Chưa biết vị sư đấy thế nào, nhưng mà bóng dáng của vị sư nó cũng làm lợi ích cho thế gian. Đấy. Thầy kể câu chuyện mà ngày xưa Thầy lẽo đẽo đi theo mấy sư thầy ôm bình bát khất thực đấy. Lúc ấy Thầy chưa đi tu, nhưng nhìn thấy bóng các thầy gì thì gì trong cái áo của tăng, của vị tu sĩ, nó vẫn đem đến cái gì thanh thoát cho chúng ta. Đó, đấy là cái rất là quý đó. Và nó vẫn giúp cho thế gian có một con đường để thoát những cái bế tắc cuộc đời. Đấy. Thầy mới nghe cái tin ở đâu ở Hà Tĩnh vừa rồi, cái gia đình mà 4 người tự tử luôn, 2 vợ chồng, 2 đứa con treo cổ tự tử hết, bế tắc quá. Cuộc sống khó khăn cuối cùng thế nào, bế tắc quá. Nên là chắc là treo cổ các 2 đứa con trước, xong 2 vợ chồng treo cổ luôn, viết lá thư tuyệt mệnh để lại, bế tắc. Đấy. Thầy nghĩ nếu mà họ mà nhìn thấy bóng dáng các sư và có duyên với một sư nào thì có khi là thoát đấy. Cái hồi đấy Thầy ở trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt cũng thế. Nhưng sau gặp cái chú này, chú chán đời quá, cũng thanh niên, chắc thất tình hay làm sao đó. Thế là vào trong thiền viện, chú tính chuyện vào thiền viện và tự tử ở trong thiền viện. Thế là chú đã chuẩn bị dây dợ đầy đủ hết rồi. Đợi đến lúc mà các thầy, các sư đi sám hối, cả thiền viện đi sám hối là ra vườn rừng thông đấy, treo cổ để tự tử. Đã dây đã treo lên hết rồi. Đó. Thế thì cũng rất là lạ là khi chú chuẩn bị đưa cổ vào thì tiếng chuông của thiền viện, tiếng chuông chiều đánh để sám hối đấy, giống như chùa mình ấy, vang lên. Vang lên nghe làm sao chú nghe được cái tiếng chuông, thì chú tỉnh lại. Nó tỉnh ra cái tư tưởng mà tự tử tan mất. Thế là thôi chú quay về, chú đi vào, chú gặp các thầy trình bày hết câu chuyện. Đó, có duyên đó, cái đấy là có duyên. Tự nhiên là nó nghe tiếng chuông đúng lúc thì là tỉnh ra, nó không u mê nữa. Còn cái người mà người ta đã cùng quẫn nó u mê dữ lắm. Cái tư tưởng ấy nó cứ khiến cho người ta đi đến cái tự vẫn. Đó. Thế thì ở đây, bóng dáng một vị tu sĩ, cái phẩm mạo đấy, Thầy gọi là phẩm mạo, tức là hình dáng, phẩm chất bóng dáng vị sư nó vẫn đem lại cái lợi ích cho thế gian này rất nhiều, rất nhiều. Vẫn làm cho Phật tử tại gia sinh được tín tâm trong sạch. Chưa biết Thầy ấy thế nào, phải không? À, như cái bóng dáng, cái hình tướng ấy, mình vẫn thấy đem lại cho mình cái đấy, cái gì đó, nó cao quý, nó thanh thoát. Đó. Thứ hai, ở đang trong phẩm mạo sa môn, đang đi trên lộ trình của Pháp lành, dẫn đường cho thí chủ bước theo để họ biết bố thí, biết cúng dường. Cái vị tu sĩ mà đã lỡ phạm giới, phá giới rồi và biết ăn năn sám hối, thực hành các cái pháp thì họ vẫn có thể giúp cho Phật tử tiến bộ được, giúp cho Phật tử đi trên pháp lành được, thực hành pháp lành. Thứ ba, vẫn làm cho sự bố thí của thí chủ có kết quả do thực hiện pháp nhỏ, pháp lớn của tăng sự, thực hành mọi phần sự do sự chỉ định của tăng. Nha, cái vị này chấp nhận sự phân công cắt cử của tăng, thuận theo chư tăng, theo đại tăng. Họ là người lỗi lầm và bây giờ họ chấp nhận tất cả cái sự cắt cử sai sử của tăng để họ tu tập, thì họ vẫn làm được lợi ích cho các Phật tử, cho thí chủ. Đó. Thứ tư, vẫn còn các pháp nương nhờ do quy y Tam Bảo là lý do làm cho việc bố thí của thí chủ được thành tựu. Cái vị tu sĩ này, họ vẫn có thể làm cho sự bố thí của thí chủ vẫn được thành tựu, vẫn có kết quả, vẫn có phước báu. Thứ năm, do còn thọ trì những pháp đã thọ, không ở lâu một nơi, không dính mắc chú xứ, cho nên người này cũng vẫn có cái phước báu. Là thọ trì các pháp học, ví dụ thế. Cái người phạm trọng giới, khi sám hối như pháp rồi, thì phải thực hành 35 pháp học giới và thực hành nghiêm túc, hành các công hạnh ở trong tăng cát cử, thì người này vẫn có được những cái lợi lạc. Thứ sáu, có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nên vẫn là đám ruộng tốt cho thí chủ bố thí gieo hạt giống lành. Người này ở trong tăng tinh tấn học hành, tinh tấn và tu tập, và thì người ấy vẫn là cái ruộng tốt để cho thí chủ gieo hạt giống lành. Đó. Thứ bảy là đem kết quả bố thí cho thí chủ vì giảng thuyết pháp cao thượng đến cho mọi người. Nếu người này học được pháp và hiểu được pháp, giảng dạy được pháp cho Phật tử, cho thí chủ, thì vẫn đem được lợi ích cho thí chủ. Thứ tám, do còn pháp là nơi nương nhờ bảo trợ nên sự cúng dường của thí chủ vẫn mang lại phước báu tốt lành. Phật tử cúng dường cho vị thầy tăng này vẫn được phước báu tốt lành. Thứ chín, do đức tin và tri kiến thấy rõ Đức Phật là bậc tối tôn tối thượng, quý báu nhất trong tam giới, không ai sánh bằng. Sư thầy này tuy là phạm giới nhưng vẫn biết được rằng Đức Phật là đấng tôn quý nhất, không ai bằng, vẫn một lòng tôn kính Phật, nghe không? Cho nên vẫn sinh được cái phước báu. Thứ mười là có công đức quét dọn nơi làm lễ phát lộ nên sự cúng dường của thí chủ kết quả vẫn tốt đẹp, nghe không? Tức là do cái công đức biết quét dọn cái nơi làm lễ phát lộ của chúng tăng, cái nơi mà chúng tăng nửa tháng một lần Bồ Tát vào thỉnh nguyện Bồ Tát đấy, dọn dẹp, lau chùi, quét dọn, cho nên cái sự cúng dường của thí chủ vẫn có kết quả phước báu. Tức là cái vị mà phạm giới này, cái chỗ mà đại chúng tăng phát lộ sám hối đó, chư tăng thì một tháng có hai kỳ bố tát và thỉnh nguyện, để tại chỗ đó là chư tăng phát lộ lỗi lầm của mình ra. Ở chùa chúng ta thì hàng đêm trước giờ đi ngủ nửa tiếng thì chư tăng đều ngồi lại để kiểm tâm của mình, nghe không? Kiểm điểm tâm. Và hiện nay cư sĩ Phật tử công quả tại chùa cũng thực hành pháp này đấy, ngồi kiểm điểm lại tâm của mình trong ngày hôm nay có lỗi lầm gì. Thế rồi đến nửa tháng thì toàn chúng đại tăng ngồi lại và lúc ấy mình phát lộ lỗi lầm của mình ra, bộc bạch lỗi lầm mình ra, tự mình nói ra. Thế còn những lỗi lầm nào mà mình không biết thì thỉnh đại chúng chỉ cho, Thỉnh đại chúng có thấy con phạm tội này, nghe thấy con phạm tội, nghi ngờ con có tội, cũng chỉ ra cho con. Gọi là thấy, nghe và nghi. Đó, cái người tu là phải cầu thị như vậy đấy. Rất là mong mỏi mọi người chỉ lỗi cho. Có thấy con, nếu nhìn thấy con nhưng con không biết, con phạm tội con không biết mà các thầy nhìn thấy con phạm tội thì cũng nói cho con biết. Có nghe con phạm tội, tức là đi đâu đấy nghe người nào nói là cái sư thầy này hôm nay phạm tội, sư bác này phạm tội. Nếu có nghe ngóng thấy ai nói thế cũng nói cho con biết. Có ghi con phạm tội, tức là không nhìn thấy, cũng không nghe thấy ai nói gì nhưng mà nghi ngờ. Wow, trông thấy cái sư chú hôm nay làm cái việc này giống như là hôm nay là lấy trộm tiền công đức chẳng hạn. Tôi nghi lắm. Nghi thế cũng nói ra cho con biết. Nếu đúng con có tội, con sám hối. Nghe không? Đấy, thì trong tăng là thế đấy. Thấy, nghe và nghi là chỉ cho con. Vì có khi mình phạm tội mình không biết mà. Rồi phạm xong lại quên. Đó, không biết. Hay lỡ lời nói ai một cái điều gì đó không tốt. Phải? Mình xong đó mình quên rồi. Nhưng người khác lại biết đấy là mình có lỗi. Thì xin chỉ cho con. Đấy, thì cái tinh thần của người tu tập là phải chân thành nhận lỗi và chân thành tha thiết mong mỏi đại chúng soi sáng chỉ lỗi cho mình. Đấy là người tu đó. Thế như vậy các quý Phật tử thấy tu hành là thế đấy. Tu hành là gọt rũa chính mình. Tu hành không phải là đem dao đi gọt mọi người, nghe không? Mà gọt chính mình đây này, gọt những gai, những góc và cào những cái chỗ bẩn thỉu của mình đi. Tu mà, đấy, cái chữ tu là thế. Chứ không phải đi tu, tu là cứ nhìn mọi người rồi gọt người ta đâu. Và toàn đi gọt người ta mà không quay lại gọt mình thì chưa phải là biết tu. Đấy, mà quay lại gọt mình mà xin mọi người gọt giúp cho tôi nữa thì đấy mới là người biết tu đấy. Tâu Đại Vương, Ngài hãy quay ngược lại chi kiến của mình, thay đổi quan niệm của mình, vì sa môn phá giới vẫn cho kết quả tốt đẹp cho những ai bố thí cúng dường. Đừng theo lý lẽ và sự hiểu biết chung chung của người đời, họ không biết rõ sự thật đâu. Nha. Như vậy, kính thưa đại chúng, lúc trước chúng ta nói về nhân quả rất công bằng. Vậy thì giữa một vị tu sĩ phá giới và một vị cư sĩ phá giới thì nhân quả ở đây có công bằng không? Có công bằng không đại chúng? Vẫn công bằng chứ. Đó là nhân quả là nó phải bình đẳng. Vì vị tu sĩ họ phá giới nhưng mà họ đã biết ăn năn sám hối đúng pháp, cái tội đấy của họ được diệt rồi. Còn cái nghiệp của họ thì họ tu để họ chuyển. Nếu họ tha thiết tu hành, vẫn đắp y, vẫn là tăng, thì họ vẫn làm lợi ích được cho chúng sinh. Đấy chúng ta thấy. Cho nên cái quả của họ khác. Vì họ ở trong tướng tăng thì cái nhân ý nó khác với người cư sĩ tại gia. Đại chúng hiểu không? Cái nhân của họ khác chúng ta. Đó. Vì họ tướng là tướng một vị tăng, một vị tu sĩ. Đó. Thì Na Tiên nói, nước không được sạch, tuy không uống được, nhưng cũng có thể rửa sạch các đồ dơ, bụi đất, mồ hôi đấy đại vương. Và cái vị tu sĩ mà phạm giới, phá giới, trọng giới thì có thể ví như là nước nhưng không được sạch, không được sạch lắm. Tuy rằng cái nước ấy không thể uống được, nhưng nước ấy vẫn rửa ráy được rất nhiều thứ, vẫn làm sạch được rất nhiều thứ. Có phải không? Giống như chùa mình ấy, chùa mình nước tinh khiết thầy lọc ấy là để cho tăng ni Phật tử uống. Thế còn cái nước mà lấy ở suối về không lọc liếc gì cả, để thầy tưới cây, để thầy rửa xe, để thầy làm nhiều việc, vẫn dùng được, rửa nhà vệ sinh. Đó, vẫn lợi ích cơ mà. Đấy. Nước sôi sùng sục cũng có thể dưới tắt đống lửa được đấy, thưa đại vương. Na Tiên lấy ví dụ tiếp. Cái nước tuy là nó sôi, đúng không? Giống như người phá giới thì giống như nước sôi vậy đó. Mà, nhưng mà cái nước có sôi chăng nữa thì cũng vẫn tưới tắt được lửa cơ mà. Và vật thực dù mất hương vị vẫn có thể làm no lòng những kẻ đang đói. Và đồ ăn, thức uống mà nó hết hương vị rồi, nó không còn nóng sốt nữa. Và nó không còn nóng sốt, không còn mùi hương, nhưng người đói ăn vào vẫn no được, vẫn sống được. Đó, vẫn sống được. Đó. Tóm lại, người nam nữ cư sĩ nào chú trong ngũ giới, bát giới, thọ trì giới rất tốt, rất kiên trì, lại có tâm trong sạch, vật bố thí chính mạng hợp pháp đến cho sa môn. Vị sa môn này tuy phá giới nhưng biết tin nghiệp, tin quả thì chắc chắn vẫn sẽ thành tựu được phước quả như ý muốn. Sa môn phá giới vẫn làm cho vật cúng dường của thí chủ được kết quả đấy, Tâu Đại Vương. Để cái này để chúng ta hiểu nhé. Ví dụ trong tăng chúng nhà mình có ai, có thầy nào sau này lỡ phạm giới hay lỡ phá giới đi, nhưng mà thầy sám hối như pháp rồi, thực hành các cái pháp học rồi, học giới đầy đủ rồi, thì các Phật tử cũng thế, vẫn đầy đủ lòng tôn trọng, kính trọng, mình vẫn được phước báo nhé. Tại vì ở đây, thưa đại chúng, thầy nói này, giới luật đã có thọ thì nghĩa là có phạm, có giữ là sẽ có phạm, phải không? Còn khi người đã thuần thục giới luật rồi thì họ chẳng giữ gì nữa, họ cũng không phạm, nhớ không? Cho nên là trong nhà thiền mới nói đấy, phá giới còn gọi tỳ kheo, nghe không? Cái người phá giới nhưng vì họ là tỳ kheo thì mới gọi là phá giới, chứ còn người tại gia này chẳng thọ giới thì làm sao gọi là phá giới, đúng không? Vì có thọ thì mới có phá. Đấy, người tại gia này không phải là Phật tử, không đi thọ giới thì làm sao gọi là ông phá giới, phải không? Ông có giới đâu mà ông phá. Thế còn tôi, vì tôi đi tu, tôi thọ giới, vì tôi thọ mà tôi giữ chưa được thì tôi thành phá. Đấy, để chúng ta hiểu cái chỗ này nhé. Và thực sự, thưa đại chúng, không phải ai thụ giới xong một cái là giữ được tinh, tinh khiết, băng băng cho đến trọn đời ngay đâu. Cho nên Thầy đang nói là thực tập giới luật, gọi là thực tập. Thực tập nghĩa là chúng ta là sinh viên thực tập, chưa phải là một người chuyên môn lành nghề, thì đang thực tập. Phật tử cũng thế, năm giới của mình chứ có phải mình giữ được ngay đâu, phải không? Thế nhưng ở đây chỗ này là gì? Chúng ta phạm rồi, ta biết ăn năn, ta biết chừa đổi, ta hối cải sám hối như pháp sám hối, và quyết tâm tu dưỡng để chuyển hóa, để sửa. Đấy là cái chỗ quý. Và bài này nói đến cái vị tu sĩ phá giới là tu sĩ này, chứ không phải cái ông phá giới xong rồi chả hả sám hối, chả ăn năn gì cả, nghe không? Lại cứ lông nhông mà đi chỗ nọ chỗ kia, tay chai rượu rồi là tu hết cả chai trước đại chúng là chết rồi đó. Cái đó là không phải đấy, không phải là tu sĩ nữa. Đấy gọi là ông cư sĩ mà đầu chọc thôi, chứ không phải là ông tu sĩ nữa. Thế còn người ta có phạm, có phá đi, nhưng sau đó họ nhận ra lỗi lầm, thành tâm sám hối, vẫn tiếp tục tu hành và tha thiết tu hành, thì người này vẫn là người tốt, vẫn làm lợi ích được cho mọi người. Đấy là ý bài kinh này muốn nói. Đấy, cho nên đây mới nói là gì? Nếu người cư sĩ tại gia mà cúng dường bố thí đến cho những vị sa môn phá hay phạm giới, nhưng mà cái vị này biết tin nhân quả này, tin nghiệp này, thì vẫn được thành tựu phước quả. Thế cơ mà. Đó. Vua Mi Lan Đà vô cùng ngưỡng mộ nên hết lời tán thán. Ông nghe thấy tỳ kheo Na Tiên giải thích như vậy thì ông ngưỡng mộ rồi. Ông nói, thật phi thường, thay là những lời giải đáp này, Đại Đức đã làm cho tỏ lộ những pháp vị sâu kín, xứng đáng để nghe và học hỏi. Chấm hoan hỷ mà ai cũng phải hoan hỷ. Thưa Đại Đức, khi trao một món thịt, người đầu bếp bình thường chỉ làm được một món ăn, còn người đầu bếp thiện xảo sẽ kiếm gia vị, rau cải để nấu canh, để chiên, để xào, để hấp, để nướng, chế biến thành hàng chục, hàng trăm món ăn cũng từ một món thịt ấy thôi. Cũng thế, chấm chỉ trao một câu hỏi mà Đại Đức đã chiên xào nấu thêm gia vị để cho chấm được ăn một bữa thịnh soạn biết bao. Chấm cảm ơn lắm, chấm đã hết nghi ngờ rồi. Cảm ơn Đại Đức. Đấy, chúng ta thấy hai vị thức giả này tranh luận với nhau, lý luận với nhau rất hay. Và như vậy ở đây chúng ta thấy được nhân quả là vẫn hiện hành, chứ không phải nhân quả không công bằng. Nghe không? Một vị cư sĩ tại gia nếu phá giới phạm giới, có sám hối, có ăn năn, thì người đấy cũng tiêu được tội, Vâng, nhưng vẫn còn chịu quả và phải tu để chuyển quả. Nhưng cái phạm vi ảnh hưởng của ấy, người ấy không lớn. Có làm lợi ích thì cũng không làm lợi ích được nhiều. Thế nhưng nếu một vị xuất gia tu hành, lỡ phạm giới, lỡ phá giới, nhưng sau đó ăn năn chân thành, sám hối thật sự như Pháp, vào chí thiết chí thành, bám chắc vào tăng, nương tựa vào tăng tu hành, vào cầu thiện pháp, cầu tu tập, thì người ấy vẫn làm lợi ích cho chúng sinh. Mặc dù người ấy trong đời này không chứng được thánh quả, nhưng mà cũng là người thiện, cũng là người làm lợi ích được. Thì thưa đại chúng, ở trên đời không phải ai chúng ta cũng thế, tròn trịa ngay từ đầu được. Nghe không? Đã là chúng sinh mà là phàm phu mà ở trong cái cõi dục này, không ai là tròn trịa, không ai là hoàn thiện ngay từ đầu được. Cho nên cái chuyện lỗi lầm là chuyện đương nhiên. Wow. Thế thì ở chỗ này, cái vấn đề là cái người này khi người ta phạm rồi, người ta biết ăn năn và biết hướng lên, đi lên, wow, chứ không phải ngay đó người ta buông thả. Người mà ngay đó buông thả thì không còn phẩm chất của vị sa môn nữa. Đó. Người đó ăn năn, thấy được lỗi lầm, sợ hãi tội lỗi, sợ hãi quả báo, mà kiên quyết phát tâm lập chí tu hành. Đó, thì người này vẫn là người tốt chứ. Và thưa đại chúng, thực sự đó, và thời nay nhất, thời mạt pháp này, nói chung tăng sĩ mà bảo không phạm giới là ít lắm, ít lắm. Phải là những bậc tái lai, chứ không phải chuyện chơi. Thế còn thì ai mà chả phạm? Không phạm nặng thì phạm nhẹ thôi. Ở đây chúng biết là trong luật của các thầy có cái tội nhẹ là tội đột kiết la. Đột kiết la tức là cái tội rất nhỏ nhẹ. Nghe không? Lỡ lời nói một cái gì đó hay lỡ cái việc cái hành vi gì đó không đẹp, đấy là cũng phạm tội rồi đấy. Thế thì nói tội thì gần như ai mà không phạm. Wow. Nhưng phạm xong rồi sám hối. Sám hối thì lại được thanh tịnh. Đấy. Lại thanh tịnh về cái giới đó. Đấy. Nhá, giống như cái áo chúng ta nó vấy bẩn, vấy bụi, ta giặt nó lại sạch. Đấy. Wow. Chỉ trừ trường hợp là nó bẩn, cái chất mà bẩn quá, giặt nó không phải là sạch hết được ngay. Đấy. Thì giống như các tội nặng, tội bất cộng chủ đấy, là cái chất bẩn cực nặng không thể giặt sạch ngay được. Nhưng cái áo đấy vẫn mặc được, vẫn che thân, vẫn ấm áp được và vẫn còn làm lợi ích được. Đấy. Thì đấy là cái bài này để chúng ta hiểu giữa cái câu chuyện vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên đang tranh luận với nhau, đang lý luận để xem là nhân quả nó hiện hành như thế nào. Hai người cùng phạm tội thì tội ai nặng, tội ai nhẹ. Nghe không? Đó. Thì kính thưa đại chúng, qua bài này thì quý thầy rất là mong mỏi chúng ta thấy được rõ về giới luật nó quý báu như thế, và thực hành giới là đang gieo cái nhân để đi đến giác ngộ, đến giải thoát. Cho nên mong rằng tất cả tăng ni và Phật tử chùa chúng ta, vào ai đã thụ giới đều trân trọng giới và gắng tu tập. Không phải là qua cái bài này là chúng ta nghĩ là tự do buông lung được, và tôi phá giới tôi vẫn tốt, thì không phải thế đâu. Chết đấy, không phải thế. Khởi cái ý như thế là chết luôn đấy. Nghe không? Mà chúng ta biết là nếu chúng ta lỡ phạm thì chúng ta phải sám hối và phải chí thiết tu hành để chúng ta chuyển, thì chúng ta mới là lợi ích được, chứ không phải chúng ta buông lung. Thứ nữa là chúng ta thấy được cái giá trị to lớn của phẩm mạo của chư Tăng. Tăng tướng đấy, gọi là tăng tướng rất là quý, để chúng ta khởi tâm cung kính Tam Bảo. Đức Phật, mười phương Đức Phật đều thành tựu đạo quả trong hình tướng của Tăng đó. Cho nên chúng ta cung kính Tăng là phước báu. Chư Tăng hiện nay, bây giờ chư Tăng gì thì gì vẫn là thay mặt cho Phật để quản lý, để hoằng truyền Phật Pháp đấy. Chư Phật bây giờ còn có Phật tượng thôi, phải không? Phật tượng không dạy, không nói chúng ta cái gì cả. Mà chư Tăng là thay mặt cho Phật để giữ gìn và hoằng truyền Phật Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh đó. Đó, cho nên chư Tăng thực sự, cái vai trò, cái vị trí của chư Tăng rất quan trọng. Vì chư Tăng là người giữ gìn, là người hoằng hóa, là người mà xiển dương đạo Pháp. Đấy, nếu không có chư Tăng thì Phật Pháp không biết là nương vào đâu. Đó, cho nên vị trí của chư Tăng rất quan trọng. Thì Phật tử tại gia, chúng ta phải biết phát tâm hộ trì cho Tăng Bảo, nghe không? Tam Bảo trong đó có Tăng Bảo, bảo hộ cho Tăng Bảo. Hộ trì cho Tăng Bảo thì không phải là chỉ lo cúng dường không, mà chúng ta cũng phải biết trợ duyên cho các thầy, cái gì hay, cái gì tốt. Không phải đâu, nếu thầy nói Phật tử không biết học pháp ấy, nhiều khi làm hỏng các thầy luôn, đúng không? Thấy mấy thầy trẻ trẻ thương các thầy nữa, lại mua điện thoại thật tốt đến cho các thầy, mà mua rượu ngon cho cúng cho thầy, thế là chết rồi. Đấy, có nhiều Phật tử đấy, thầy nói một số trước thầy nghe đấy, có mấy Phật tử Hạ Long đi mua chai rượu thật ngon để cúng cho mấy thầy, các thầy đến kể thầy nghe ở mấy chùa đấy, chọn chai rượu ngon nhất thì cúng thầy đấy, nghe không? Thế là hỏng, không biết gì cả. Thế rồi mua cái điện thoại thật là xịn cúng các thầy, nhiều khi là các thầy trẻ thế này là sinh hư. Chứ chúng ta hộ trì Tam Bảo luôn là phải có trí tuệ, phải biết, chứ không phải cái gì chúng ta cũng cúng đâu nhé. Cho nên có những cái mà Phật dạy là không được cúng dường, không được cúng dường. Cúng dường cái gì mà chư tăng có thể vì cái đó mà bị mất phẩm chất là mình không cúng nha, không cúng đâu, rất là nguy hiểm. Đấy là cái hộ trì đó. Thì bài này cái thời lượng nó cũng không dài, thầy mong rằng toàn thể đại chúng hiểu được, và mong rằng tất cả đại chúng có cái tinh thần học Phật pháp giống như ông Vua Mi Lan Đà, như ông Vua Mi Lan Đà, đấy là tấm gương chúng ta học pháp đấy nhé, để cho Phật pháp được xưng minh. A Di Đà Phật.